Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2507, chương 2512, tức giận. Cái này muốn trách, thì quái hắn gặp phải Hạ Huyền đại nhân. Lữ Tấn lại là lạnh hừ một tiếng. Có điều, sau ngày hôm nay, các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Ai cũng cứu không các ngươi. Giết bọn hắn. Lữ Tấn một tiếng mất đi sau cùng kiên nhẫn, đối với người sau lưng nói một câu. Lúc này cái này ba đạo thân ảnh ào ào là hướng về đường chiêu bọn họ vây khốn mà đi. Xoát xoát, thế nhưng là đúng vào lúc này, một bóng người liên tiếp chớp động, thì liền cái này Lữ Tấn cũng chỉ là nhìn đến một đạo tàn ảnh. Nương theo lấy ba đạo tàn ảnh lấp lóe. Sau đó một bóng người chính là chậm rãi xuất hiện tại Lữ Tấn thân trước. Cùng Lữ Tấn lẫn nhau đối mặt. Cái này đạo thân ảnh yên tĩnh nhìn qua Lữ Tấn. Thần sắc đạm mạc. Thật sao? Nghe nói các ngươi Đại Hạ Vương Triều muốn giết sạch chúng ta Huyền Tâm Tông người. Đạo thân ảnh này cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua Lữ Tấn. Cái này khiến Lữ Tấn đều là vì thế mà kinh ngạc. Hoảng sợ nhìn lấy trước mắt đạo thân ảnh này, thần sắc chấn động, ngươi là ai? Lữ Tấn giật mình nhưng nói ra, vừa mới tốc độ kia thật sự là quá nhanh, tự liên tiếp hắn cũng chỉ là nhìn đến một đạo tàn ảnh mà thôi. Cái này sao có thể? Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Ta là ai? Hạ Minh nghe vậy, lại là mỉm cười, từ tốn nói. Ngươi không phải nói Hạ Lâm Lang muốn giết ta à? Ngươi, chẳng lẽ ngươi là... Lữ Tấn sắc mặt đột nhiên đại biến, chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Hoảng sợ nói, ngươi là Hạ Minh. Hạ Minh nhấp nhô nhìn qua Lữ Tấn, cũng không có trả lời Lữ Tấn lời nói, mà Lữ Tấn thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhưng chợt Lữ Tấn cười rộ lên, ha ha. Thật đúng là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Hạ Minh, không nghĩ tới tại cái này bên trong gặp phải ngươi. Gặp phải ta, ngươi thật đúng là bất hạnh a. Hạ Minh không để ý đến Lữ Tấn. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua Lữ Tấn. Mà Lữ Tấn lại là lạnh hừ một tiếng. Hạ Minh, ngươi chỉ sợ còn không biết a. Hiện tại Thái tử Điện Hạ đã đối ngươi giết lệnh truy sát. Hiện tại toàn bộ Đại Hạ Vương Triều người đều đang đuổi giết ngươi. Tại chiến trường thượng cổ này tìm kiếm ngươi hạ lạc. Có điều, không nghĩ tới cũng là bị ta cho tìm được. Nếu là ta có thể đem ngươi đầu người giao cho Thái tử Điện Hạ. Ta nghĩ ta có lẽ sẽ đạt được Thái tử Điện Hạ yêu ái cũng khó nói. Nói thật. Ngươi là thật không nên xuất hiện. Lữ Tấn cười khẩy nói. Tựa hồ là đang cười nhạo Hạ Minh không biết tự lượng sức mình. Cũng dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ Minh, Đường Chiêu cùng Liễu Huyên nghe vậy. Cũng đều là làm ngẩn ngơ. Hạ Minh danh tiếng. Bọn họ há có thể không biết. Hạ Minh thực lực cường đại. Càng là làm bọn hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Riêng là Hạ Minh trước đó chém giết Tô Hạo. Cái kia thời điểm Hạ Minh tựa hồ còn là tụ linh cảnh cảnh giới a. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lại là hoảng sợ phát hiện. Hạ Minh biến đến có chút không giống. Tại cái này Hạ Minh trên thân, đúng là tản ra một cỗ chỉ có hóa đan cảnh mới có khí tức. Quả nhiên. Hắn đã tấn cấp trở thành hóa đan cảnh cao thủ. Bất quá càng nhiều là để hai người bọn họ kinh hỉ. Hai người bọn họ đều là tràn ngập vui mừng nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh đến, như vậy đại biểu cho hai người bọn họ có sống sót hy vọng. Ngu ngốc, Hạ Minh cười lạnh trước mắt Lữ Tấn. Gia hỏa này, hiện tại thật đúng là không biết xem xét thời thế đâu. A, ngươi nói cái gì? Lữ Tấn nghe vậy, thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, Hạ Minh đạm mạc nói ra, ta nói ngươi là ngu ngốc, ngươi muốn chết. Lữ Tấn giận tím mặt, lúc này phẫn nộ quát, đi, giết cho ta đám người kia. Lữ Tấn thoại âm rơi xuống, nhưng chung quanh nơi này ba người lại tất cả đều là không hề động, đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất là bị người cho thi định thân pháp đồng dạng. Lữ Tấn nhướng mày, hắn phát hiện không ai động thủ, điều này làm hắn có chút tức giận, lớn tiếng quát lớn: các ngươi muốn tạo phản không thành, lập tức giết bọn hắn. Ha ha, Hạ Minh cười nhạo, âm thanh theo cái này bên trong thiên địa truyền ra, nhấp nhô nhìn Lữ Tấn liếc một chút, bình thản nói ra: ngươi không dùng để bọn hắn, bọn họ đã chết. Oanh, lời vừa nói ra, Lữ Tấn sắc mặt đại biến, lúc này thân hình nhất động, đi vào bên trong một cái thân người trước, sau đó chụp về phía cái này người bả vai, sau đó đạo thân ảnh này chính là mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cứ như vậy vô thanh vô tức chết. Cái gì? Lữ Tấn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Hạ Minh, đang nhìn còn lại hai người, giờ khắc này cũng là mềm nhũn ngã xuống. Rất hiển nhiên tất cả đều là mất đi sức sống. Ngươi đến cùng làm cái gì? Lữ Tấn thân thể rét lạnh nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt cũng là tại lúc này tuôn ra một vệt hoảng sợ. Là, Lữ Tấn cũng là sợ hãi. Cái này sao có thể? Hắn ba người cứ như vậy vô thanh vô tức chết, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ta đem bọn hắn đều cho giết. Hạ Minh toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Cái này ý cười tại Lữ Tấn xem ra lại là ma quỷ giống như nụ cười đồng dạng, lệnh hắn đều là có chút kinh hồn bạt vía. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ giết bọn hắn? Lữ Tấn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn không tin Hạ Minh có thể vô thanh vô tức ở giữa chém giết ba người này. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hạ Minh không thèm để ý cái này Lữ Tấn. Vừa mới thật là hắn xuất thủ. Hắn sử dụng thuấn bộ, trong nháy mắt đi tới nơi này ba người trước mặt. Sau đó nhanh chóng đánh ra mấy cái chưởng. Cái này mấy cái chưởng trực tiếp là chấn vỡ trong ba người này tạng, để bọn hắn bị mất mạng tại chỗ. Bất quá thật nếu nói, ba người này không có phát giác được Hạ Minh. Lần chính là Hạ Minh thực lực bây giờ đã là hóa đan cảnh tam trọng cao thủ, tăng thêm ngưng tụ 9 cái kim đan, thực lực này càng là tăng vọt, thì liền hiện tại Hạ Minh cũng không dám nói tự chính mình đã đến cái dạng gì cảnh giới. Hắn chỉ có thể cảm giác hiện tại chính mình rất mạnh rất mạnh. Cho nên vừa mới thì thử một chút chém giết ba tên này. Ba tên này đều là hóa đan cảnh nhị tam trọng gia hỏa, thực lực không phải rất mạnh, cho nên mới sẽ bị hắn nhất kích mất mạng, liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Không có gì không có khả năng. Hạ Minh từng bước một hướng về Lữ Tấn đi qua. Cái này khiến Lữ Tấn cũng là liên tiếp lui về phía sau, khẩn trương mà hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Thật sự là thật đáng sợ. Hóa đan cảnh tam trọng cao thủ vậy mà trong tay hắn đi không đồng nhất chiêu. Gia hỏa này, thực lực làm sao khủng bố đến loại tình trạng này? Nghe nói ngươi giết ta Huyền Tâm Tông người. Hạ Minh từ tốn nói. Lữ Tấn khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Hạ Minh, không dám nói lời nào. Đã giết ta Huyền Tâm Tông người, như vậy thì muốn từ Đại Hạ Vương triều người đến bồi táng. Hạ Minh thanh âm bình thản, phảng phất như là tại nói một kiện rất chuyện bình thường đồng dạng, nhưng nghe tại Lữ Tấn trong lỗ tai lại là tay chân phát lạnh, vô cùng khẩn trương. Hạ Minh có thể nhất kích đem hóa đan cảnh tam trọng cao thủ chém giết, thực lực này tuyệt đối vượt qua chính mình, bởi vì thì liền hắn đều làm không được Hạ Minh loại trình độ này. Đây cũng là hắn sợ hãi nguyên nhân. Ngươi dám? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.